Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, chương 217, đấu giá hội bắt đầu, góc truyện audio.com. Ở thời điểm này, nhìn thấy thế hệ này một đám thiên tài bị 6 người đánh cho gà bay chó chạy. Khiến cho bọn hắn chịu đả kích thật lớn, từng cái thiên tài ngạo khí vỡ tan, trở nên sụp đổ, cái này cũng không thể trách bọn hắn yếu, mà là bởi vì đám người Tử Nghiên quá mạnh. Những cái này thiên tài bởi vì ngộ tính rất cao, lĩnh ngộ đại đạo cảnh giới siêu việt thường nhân, bọn hắn tu luyện cũng cực kỳ nhanh, trong vòng 300 năm đã trở thành thần vương cấp độ tồn tại. Cái này đã đầy đủ bọn hắn đi kiêu ngạo, bất quá, đại đạo thâm ảo cao siêu vô cùng, coi như bọn hắn tu luyện tới thần vương, vẫn như cũ chỉ có thể lãnh ngộ tới một phần cực nhỏ. Chỉ có thần vương mới có thể bắt đầu lĩnh ngộ không gian đại đạo, thần vương nhất trọng thiên, có thể tìm hiểu ra 100 loại đại đạo, 1000 loại tiểu đạo, nhị trọng thiên là 150 đại đạo, cùng 2000 tiểu đạo, tam trọng thiên cần 200 đại đạo cùng 3000 tiểu đạo. Nhưng là, coi như tìm hiểu ra nhiều đại đạo như vậy, nhưng là bước trên đại đạo con đường cũng chỉ là một bước ngắn mà thôi. Cách đại đạo tận cùng xa xôi vô bờ, muốn tiến xa hơn cần chính mình nỗ lực tìm kiếm, hết thảy bọn hắn, so sánh với đám người Nguyệt Nhi đều là đom đóm so với mặt trời một dạng. Đám người Nguyệt Nhi mỗi một cái đều có đặc thù thể chất, đều đạt tới thánh thể, đạo thể cấp độ, so với bọn hắn những cái này linh thể, thần thể vượt xa ngàn dặm, chưa kể mỗi một cái lại được doanh thiên kỹ lưỡng lựa chọn truyền thừa phù hợp. Ban cho đại đạo pháp tắc ảo diệu, cộng thêm công pháp đứng đầu thiên địa, lại còn có thể mở rộng chân mệnh, ngoài ra bọn hắn còn có từng cái cường đại vô địch binh khí. Tử Nghiên có khô mộc long ngâm, Nguyệt Nhi có kiếm gỗ, còn có huyền tinh giới và nguyên thủy tịch diệt thân không có sử dụng. Tiết Ngạo Linh có dạ kiếm, có cả tinh không kiếm dạng này thiên tôn chi bảo, cùng với đám người Nguyệt Nhi so sánh mà nói. Bọn hắn những cái này thần giới thiên tài quả thực là một đám nhà nghèo không đáng nhắc tới. Thậm chí có thể nói là cùng một đám phế vật không khác gì nhau. Một cái thiên tài ôm cánh tay chảy máu, chạy tới mấy cái yêu nghiệt trước mặt, trên mặt nước mắt lưng tròng khóc lóc nói ra. Các ngươi nhìn, bọn hắn hành hung chúng ta tuổi trẻ thần giới. Làm sao còn có thể ngồi bình thản như vậy? Mau mau xuất thủ a, nhưng là mặc kệ hắn khóc lóc. Những cái kia yêu nghiệt giống như là không để ý tới một dạng. Coi hắn như không khí. Thấy vậy, cái này thiên tài càng thêm thê lương nói ra. Thiên chữ, ngươi là thần giới tuổi trẻ lãnh tụ. Ngươi có thể ngồi nhìn sao? Bạch y thánh nữ, các ngươi thiên sơn thánh địa, có thể ngồi nhìn sao? Thái y, mục thiếu chủ, các ngươi đang tâm sao? Sau đó, càng thêm có nhiều thiên tài tuổi trẻ mang thương tới khóc lóc kêu gào. Tình cảnh vốn dĩ ác liệt, lại trở nên có chút thê lương kỳ quái. Ở trên cao nhìn thấy cảnh tượng này, từng cái lão tổ đều không khỏi lắc đầu thất vọng. Bọn hắn những tiểu tử này vừa mới bắt đầu đã ở trên cao. Lần này rơi ngã quá đau, cũng không biết còn có thể gượng dậy. Một cái lão tổ không khỏi cảm thán, cũng không thể trách bọn hắn. 6 cái kia yêu nghiệt quá mạnh, quá quỷ dị, đổi lại là chúng ta năm đó, đều sẽ bị đánh thành đầu heo, cũng không biết như thế nào. Lúc này, Mộc Thiếu Thần chậm rãi buông xuống chén rượu mà đứng lên. Thời điểm hắn đứng lên, từng cái thiên tài yêu nghiệt ánh mắt liếc tới, bọn hắn cũng không nghĩ, Mộc Thiếu Thần vậy mà quyết định lúc này ra tay. Mộc Thiếu Thần đứng lên thời điểm, khí thế trên người chậm rãi lên cao, nhưng lại không có cuồng bạo, mà là vô cùng vững chắc, tạo cho người ta một loại cảm giác quân lâm thiên hạ khí thế. Tựa như thành đồng vách sắt không thể xô ngã, Mộc Thiếu Chủ muốn xuất thủ, nhìn thấy Mộc Thiếu Thần đứng lên, những cái kia thiên tài đều là lệ rơi đầy mặt, vui mừng nói ra, đem bọn hắn đánh ngã, dương chúng ta thần giới thiên tài. Đám người hô hào, nhưng là Mộc Thiếu Thần câu nói tiếp theo lập tức làm cho bọn hắn ai nấy đều xấu hổ. Im lặng ca dám nói gì? Phế vật, các ngươi cũng tự xưng thiên tài. Mộc Thiếu Thần liếc bọn hắn, lạnh lùng nói ra, mặc dù có người trong tâm không phục cùng tức giận, nhưng là giờ phút này cũng không ai dám nói gì. Ai bảo bọn hắn đánh không lại người ta? Mộc Thiếu Thần lúc này, hắn muốn xuất thủ, dù sao đệ đệ của hắn bị Doanh Thiên làm nhục. Hiện tại, hắn cũng muốn thay mình đệ đệ báo thù, lấy lại Mộc gia mặt mũi. Lấy đám người Tử Nghiên bắt đầu, hắn một bước bước ra, không gian chấn động, thân ảnh của hắn lập tức phân ra thành bốn, hướng các nơi bay đi. Mộc Thiếu Thần một cái thân ảnh, cường hoành bước vào ảnh phong, chân vũ kiếm vực, trong chốc lát này, thần tôn khí tức như đại hải triều giang bạo phát, đem vô tận kiếm khí chấn đến tán loạn, song quyền đánh ra, uy lực cuồng bạo không thể cản phá. Thần tôn, một cái thiên tài thất thanh kêu lên, Mộc Thiếu Chủ đã là thần tôn, cái này, quá kinh khủng, khó trách bọn hắn thất thố như vậy, 300 năm tu luyện tới thần tôn, đây quả thực là không thể tưởng tượng, coi như những vị lão tổ thần tôn thế hệ trước trên kia đều cảm thấy xấu hổ. Đổi lại bọn hắn năm đó, đều có mấy vạn năm, thậm chí mấy chục vạn năm mới có thành tựu ngày hôm nay. Trước đó, hắn luôn thể hiện ra ngoài chỉ là thần vương đỉnh phong. Nửa bước thần tôn, không có ai nghĩ tới hắn đã đột phá cả. Để cho người ta kinh ngạc là, Mộc Thiếu Thần để lộ ra thần tôn tu vi. Vậy mà những cái yêu nghiệt còn lại kia đều rất bình thản không chút nào ngạc nhiên. Người khác đều hiểu, đây là ý nghĩa gì. Bọn hắn, hẳn cũng đã là thần tôn. Cảm nhận Mộc Thiếu Thần song quyền quá mức bá đạo. Ảnh phong, Chân Vũ lập tức thi triển ra mạnh nhất sát chiêu, liên thủ hợp kích của vạn giới tiên tung cùng hoành quán bát phương. Hướng Mộc Thiếu Thần chém tới, đòn liên thủ hợp kích này, quét ngang thiên địa, tung hoàng ngang dọc, thế không thể đỡ, thế nhưng là, Mộc Thiếu Thần song quyền, lại tầng tầng bạo phát chấn động, phá vỡ thời không, vậy mà đem ảnh phong, Chân Vũ đòn hợp kích kia chấn đến tan nát. Song quyền trùng điệp va chạm, đem hai tòa kiếm sơn nổ tung, kiếm vực bạo tạc, cũng may, thời khắc cuối cùng, hai người bọn hắn lấy toàn bộ kiếm vực hội tụ lại làm lá chắn. Mặc dù bị Mộc Thiếu Thần công phá, nhưng là cũng chỉ bị thương nhẹ, ở bên kia, Mộc Thiếu Thần một cái thân ảnh khác hướng Tử Nghiên đánh tới. Đồng dạng một quyền, đem Tử Nghiên hư ảnh thiên long đánh tan, chấn vỡ nàng tất cả đao quang. Thấy nguy, Tử Nghiên nhấc lên khô mộc long ngâm chống đỡ, Mộc Thiếu Thần một quyền oanh thẳng lên cây cổ cầm này. Ngay lập tức, hắn sắc mặt biến hóa, bởi vì hắn lực lượng cỡ nào kinh khủng, đánh lên khô mộc long ngâm lại như muối bỏ bể một dạng. Thậm chí còn bị phản chấn ngược lại, đem hắn cánh tay kích thương, nói cho đúng, là hắn tự kích thương chính mình. Bất quá, Tử Nghiên cũng đồng dạng nhận trung điệp lực lượng, cấp tốc rơi xuống, chỗ khác, Mộc Thiếu Thần một cái thân ảnh, ngửa mặt vào không gian, hắn trong miệng phát ra kinh thiên động địa tiếng thét, tựa như thiên lôi bạo tạc một dạng khiến cho người người đinh tai nhức óc. Cuồng bạo song ấm phát tán trong không gian, ngay cả những cái kia thiên tài đều phải ôm đầu vì đau nhức. Tiết Ngạo Linh thân thể bị chấn ra ngoài không gian. Trên miệng có vết máu chảy xuống, hiển nhiên là bị Mộc Thiếu Thần hét bị thương, biết mình cảnh giới không bằng, nàng dứt khoát rút lui, không cùng hắn dây dưa. Ở bên kia Tiểu Bát cùng Nguyệt Nhi cũng đang cùng một cái Mộc Thiếu Thần khác đối chiến. Hai người bọn hắn vậy mà có thể cùng cái này Mộc Thiếu Thần đánh đến ngang tay. Nguyệt Nhi tế ra một bộ to lớn xương cốt, chỉ có nửa bên trên. Susanoo trong Naruto nhé, V, bao phủ lấy cơ thể nàng, xinh xinh đối kháng Mộc Thiếu Thần oanh kích, mặc kệ Mộc Thiếu Thần điên cuồng oanh kích đều không thể công phá. Cái này khiến cho hắn ngạc nhiên vô cùng mà hỏi, nha đầu, ngươi bộ xương cốt này, là cái gì, nói ngươi tên nhà quê này cũng không biết, Nguyệt Nhi cắn răng nói ra, kỳ thật cái này chỉ là nguyên thủy tịch diệt thân một bộ phận xương cốt. Lấy nàng tu vi hiện tại, là không cách nào huy động nguyên thủy tịch diệt thân toàn chân thể. Cho nên chỉ có thể làm như vậy, lấy ra một chút lực lượng mà thôi. Nếu như nàng tế ra nguyên thủy tịch diệt thân toàn bộ, vậy liền có thể làm tới phòng thủ tuyệt đối. Bất quá làm như vậy chỉ có thể đứng im chịu trận. Không thể phản kích, tiểu bát nhân cơ hội này. Thiên thủ Phật Đà ngàn cánh tay công tới Mộc Thiếu Thần. Thế nhưng là hắn vừa động, ba cái Mộc Thiếu Thần từ chỗ khác chạy tới. Đồng loạt xuất thủ, đem tiểu bát thiên thủ Phật Đà chấn vỡ. Đả thương hắn, loại bỏ tiểu bát về sau. Bốn cái Mộc Thiếu Thần hợp nhất thành một, khí tức càng trở nên mạnh mẽ gấp bội. Mộc gia tuyệt học, tứ kỳ luyện đạo, danh bất hư truyền, một phân thành bốn, mỗi một cái đều có tám thành chiến lực bản tôn. Không phải chuyện đùa, một cái thiên tài cảm khái nói ra, hợp nhất thành một về sau, Mộc Thiếu Thần trở nên càng khủng bố. Hắn lúc này, mới chân chính là một cái thần tôn cùng thần vương, là một trời một vực khác biệt, một cái thần tôn cho dù chỉ là thấp nhất thần tôn. Cũng có thể dễ đánh bại cả vạn cái thần vương tam trọng thiên. Đây là chênh lệch không cách nào đền bù. Lúc này, thần tôn chi lực bạo phát, Mộc Thiếu Thần một quyền toàn lực oanh xuống. Cho dù là nguyên thủy tịch diệt thân, Nguyệt Nhi cũng gánh không được lực lượng này. Lập tức bị chấn tan vỡ. Nguyệt Nhi máu tươi cuồng phún, rõ ràng là trọng thương. Tiếp đến, Mộc Thiếu Thần tiếp tục một quyền oanh tới. Thống hạ sát thủ, một quyền này, có thể giết người, nhìn thấy Nguyệt Nhi nguy hiểm, tiểu bát là người đầu tiên lao tới, Ảnh Phong, Trần Vũ, Tử Nghiên, Tiết Ngạo Linh đồng loạt nén thương, xông tới ngăn cản, chấm, bất quá, bọn hắn thật có thể cản Mộc Thiếu Thần sao, đây là chênh lệch quá xa, không tốt, ở trên cao kia, Hồng Ân Hoàng cùng Sở Kiến Phong đồng thanh hô, lập tức muốn xuất thủ ngăn cản Mộc Thiếu Thần. Nếu như Mộc Thiếu Thần thật sự đem đám người Nguyệt Nhi đánh giết. Vậy thật đúng là chọc ra ngập trời đại họa, e rằng trong nháy mắt, Mộc gia cùng tất cả người ở đây sẽ đều phải chết. Thần giới tất nhiên sẽ nhuộm đỏ trong huyết phụ, nhưng là bọn hắn còn chưa động, lập tức Mộc gia mấy vị thần hoàng cũng đã ngăn cản. Không cho hai người bọn hắn ra tay cứu người. Hai vị, đây là tiểu bối tranh đấu. Không nên can thiệp, một cái Mộc gia thần hoàng cười lạnh mà nói. Ngu xuẩn, Sở Kiến Phong giờ phút này đâu có suy nghĩ gì. Hắn lập tức giải khai toàn bộ chiến lực, thật muốn liều mạng ngăn cản. Mắt thấy Mộc Thiếu Thần một quyền sắp đắc thủ. Đám người Nguyệt Nhi hẳn là sẽ chết chắc. Dừng tay, một tiếng quát lớn vang lên. Một thanh trường kích phá không mà lên. Quả thật là kịp thời trong tích tắc, ngăn cản lại Mộc Thiếu Thần một quyền này. Quyền kích chạm nhau, đu ba khủng bố quét qua, đem bầu trời hư không chấn vỡ đến đen kịt, coi như bạch linh giới cũng bị chọc thủng. Một quyền thất bại, Mộc Thiếu Thần ánh mắt lạnh lùng nhìn sang, chấm, chỉ thấy vừa rồi người xuất thủ, chính là thiên chữ, Hạ Huyền, nhìn thấy Hạ Huyền vậy mà xuất thủ ngăn cản mình. Mộc Thiếu Thần không khỏi nhíu mày, Mộc Thiếu Chủ, chỉ là luận bàn, tới liền thôi, không nên hạ sát thủ. Hạ Huyền bình thản mà ngồi, trên người không có chút nào khí tức, tựa như vừa rồi xuất thủ không phải là hắn một dạng. Mộc Thiếu Thần lại nhìn qua Doanh Thiên, chỉ thấy hắn vậy mà nhắm mắt dưỡng thần, tựa như ngủ say vậy, căn bản không có để ý đám người Nguyệt Nhi sống chết. Nhìn thấy Doanh Thiên dạng này, ai nấy đều mười phần không hiểu, tại sao Doanh Thiên có thể bình chân như vậy? Thật không sợ đám người Nguyệt Nhi bị giết chết, hoặc là hắn đã biết sẽ có người ngăn cản, bất kể nguyên nhân gì, Doanh Thiên lúc này trong mắt người khác đều là không hiểu. Không rõ ràng, không biết, chấm, Hạ Huyền ngăn cản, Mộc Thiếu Thần cũng chỉ là hừ lạnh một tiếng trở về chỗ ngồi cũng không có nói gì. Mộc Thiếu Thần tương lai muốn thành đế đi tranh thiên mệnh. Cùng Hạ Huyền tất sẽ đối địch. Đương nhiên Hạ Huyền sẽ làm khó hắn, cái này không có gì lạ, ở trên cao kia, nhìn thấy bọn người Tử Nghiên không có vấn đề gì, Hồng Ân Hoàng cùng Sở Kiến Phong đều là thở dài một hơi. Thầm hô may mắn, thời điểm này, Bạch Linh Thương hội một cái trưởng lão giá lâm tới nơi này nói ra. Chư vị, yến tiệc cũng nên kết thúc, mời chuẩn bị tham gia đấu giá muốn bắt đầu. Lúc này, có người mới sực tỉnh nhớ ra hôm nay mục đích, vừa rồi chiến đấu, không ít người là quên mất, đấu giá, mới là quan trọng, bọn hắn chuẩn bị đủ loại tiền tài bảo vật. chính là vì tới đấu giá hội mua sắm đồ vật. Ở thời điểm này, Bạch Linh Thương hội từng vị trưởng lão xuất hiện trên bầu trời. Kết từng đạo ấn quyết, phun ra từng đạo chân ngôn. Chỉ thấy ngay lập tức, dưới mặt đất mọc lên vô số dây leo xanh mượt mà mềm mại như cỏ non. Những dây leo này nhanh chóng cuốn lấy nhau, lẫn nhau kết hợp, tạo thành một cái giống như đấu trường một dạng to lớn vô cùng. Dạng này đấu trường, có thể dung nạp ngàn vạn người đều thừa. Chấm, chính giữa đấu trường, là một khoảng trống lớn. Chính là nơi đồ vật đấu giá xuất hiện. Chưa hết, chỉ thấy lúc này, từ xa xa bay tới từng cái điểm đen. Những điểm đen này đến gần, mới phát hiện, đây là hàng trăm cái hành cung di động. Những hành cung này trôi nổi trên không trung, phân biệt rõ ràng thành bốn loại. Bốn loại hành cung này theo thứ tự từ thấp đến cao là Bạch Kim Hành Cung, Tử Kim Hành Cung, Hoàng Kim Hành Cung, Thủy Tinh Hành Cung. Phẩm chất càng cao, đương nhiên sẽ càng ít. Những hành cung này là tượng trưng cho khách quý thân phận. Chỉ có người có được tương ứng lệnh bài mới có thể vào ngồi. Người có lệnh bài, không cần thiết là tu vi tuyệt đỉnh. Chỉ cần ngươi đại tài khí thô, tại tứ đại thương hội cùng thiên đồ đế các mua sắm càng nhiều, thì sẽ nhận được lệnh bài càng cao, mà lấy doanh thiên cùng thiên đồ đế các trước đó giao dịch. Chính là lập tức nhận được thủy tinh lệnh bài, trực tiếp được mời tới thủy tinh hành cung. PS có nhiều đạo hữu hỏi ta giờ ra chương. Ta xin giải thích thế này. Ban ngày thời điểm, ta bận công việc, rảnh rỗi lúc nào liền sẽ viết một chút. Chủ yếu là buổi tối sau khi đi làm về mới hoàn thành. Cho nên giờ ra chương thường là muộn khoảng 11 giờ đến 12 giờ đêm. Vì tính chất công việc hay đi lại, cho nên sẽ có ngày không thể có chương. Mong mọi người hiểu và thông cảm. Cách chương.